Quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 253, 253, Tôn Ngộ Không và Đường Tăng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, mẹ Mục bị Vũ Thiên nói dỗ dành trở nên cao hứng. Tức thời cũng lập tức quên ngay cái chuyện đi cáo trạng với Mục Vũ Phi. Lại còn muốn đi làm món gì đó bổ bổ để cho Vũ Thiên ăn vào. Trước khi đi mẹ Mục còn liếc mắt lườm cha Mục một cái. Cha Mục có chút ấm ức, nói với Vũ Thiên vẻ bất mãn. Con như vậy là vứt bỏ. Cách chương.